Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Học phí cao ngất ngường, hắn lại khôi phục lại bộ dáng nhập học, biểu tình xa cách lãnh đạm, không hề để ý những ánh mắt ái mộ của bốn phương tám hướng dồn đến. Bộ dáng tiếu sái thẳng tắp đi đến trường học. Sau khi xác nhận nghị tuyển triệt an toàn tiến vào trường học, Trần Thúc mới có thể cho xe trở về khu ở Ngụy gia. Dọc trên đường đi, hắn vài lần nhịn không được mà hồi tưởng chuyện mới xảy ra. Đã bao lâu rồi hắn không có xem qua bộ dáng ngực mở rộng cười to của tuyển triệt thiếu gia chứ. Vì muốn trở thành người nối nghiệp sự nghiệp của gia tộc, trong ấn tượng của ông, thiếu gia không ngừng yêu cầu phải lớn lên, không ngừng bị bắt học tập quá lứa tuổi. Hắn cũng từng có một đứa bạn nhỏ tuổi giống nhau, có thể tận tình vui tươi tức giận mà mắng lẫn nhau. Nhưng thiếu gia còn có cơ hội sao? Trần Túc nghĩ rồi nghĩ, lại phát hiện một mình lần nữa nghĩ lại không ra. Từ nhỏ, đó là một nhân vật có trọng trách trầm trọng. Giới người ngoài mong đợi nhiều lắm, sợ đã thấy một thiếu niên 18 tuổi sớm âm trầm trưởng thành, thành một người 30 tuổi đã lớn, xem ở trong mắt hắn không phải là không đau lòng. Hai ngày nay nhìn thấy thiếu gia ở cùng với bái bái, thiếu gia tự nhiên toát ra tính tình biến bình của một tiểu hài nam, phát ra từ nội tâm ông cũng cảm thấy vui vẻ thay cho thiếu gia. Mỗi người đều cần có bạn bè, ít nhất cũng cần phải có một người, chính là để mình có thể biểu hiện cảm xúc nội tâm chân thật, chia sẻ tình nghĩa. Cũng không phải là vì lợi ích của đôi bên, mà chính là chia sẻ buồn vui lẫn nhau. Hình thức cũng rất là đơn giản, cho dù trêu chọc trong lời nói một chút cũng tốt. Đây mới chính là làm người, mà hiển nhiên thiếu gia đã muốn tìm được một người như vậy. Sau một ngày cuối tuần mùa thu đông, Ngụy Tuyển Triệt thu lại thân phận học sinh, bắt đầu trở thành người thừa kế đời thứ ba đỉnh cao của Ngụy gia, cùng với cha mẹ tham gia tổ chức bữa ăn từ thiện ở tập đoàn Ngụy thị. Tuy Ngụy Tuyển Triệt là một học sinh 18 tuổi, nhưng khi mặc vào âu phục của danh sư thiết kế thủ công nổi tiếng, thì một cỗ hồn nhiên trở thành một cỗ quý phái cùng trí tuệ, khiến cho mọi người trong hội trường đều kinh sợ. Cơ hồ từng nhìn thấy người Ngụy Tuyển Triệt đều đầy mang theo miệng khích lệ hắn. Hắn đi đến đâu đều tràn đầy tiếng khen ngợi rối tinh rối mù từ bốn phía. Chỉ còn chưa có khen ngợi ngón chân của hắn thôi. Trình độ khoa trương đến mức hắn chẳng hề sợ vài giây kế tiếp sẽ có người quỳ gối trước cửa, đưa môi hôn ngón chân của hắn, hắn nhất định cũng sẽ không kinh ngạc. Không được tự nhiên, Ngụy Tuyển Triệt nhất định sẽ không. Phải nói rằng, đối với những trường hợp xã giao như vậy, hắn kỳ thật không hề xa lạ. Bởi vì khi còn nhỏ, hắn đã được huấn luyện, cũng sớm đã biểu hiện thành thạo. Cho dù nội dung khách quý có chán nản đi chăng nữa, những lời ca ngợi hắn đã nghe vào lỗ tai sớm đã xài ra, thì hắn vẫn có thể duy trì dáng người tao nhã của thiếu gia Ngụy gia. Hắn vừa lộ vẻ tươi cười khiêm tốn, hướng đến mỗi quý khách cảm tạ, cũng vừa sử dụng kỹ xảo đem đối phương trở thành tiêu điểm để thỏa mãn hư vinh của đối phương. Nhiều lắm là hắn cảm thấy chính mình phiền chán mà thôi, bởi vì trường hợp bình thường loại này nhất định sẽ không thể tránh gặp rất nhiều kẻ ngốc. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu đem thời gian này chọc giận Lương Tử Bái, hắn có lẽ sẽ cảm thấy có một chút ý nghĩa hơn. Hắn không phải là có tài năng diễn thất thời cho hay sao? Có thể ở phía sau lưng vì báng người khác trên mặt biểu tình lại chân thành tha thiết. Đương nhiên hắn có thể đem nhân vật thiếu gia Ngụy gia 18 tuổi diễn rất nhập thần như vậy. Tuyệt đối phải kể công chính là cha mẹ môn đăng hộ đối của hắn huấn luyện. Hãy nhìn xem. Ngày thường hai người họ lúc nào cũng như là nước với lửa khó hòa hợp. Nhưng chỉ cần đứng trước mặt người ngoài, lập tức sẽ trở nên ân ân ái ái, trăm lần rung mình. Mặc dù là tay trong tay, hai ôm thắt lưng lẫn nhau, vẫn là nói lời nhỏ nhẹ bên tai, hai người đều là bút viết thành văn. Mười mấy năm qua ngai vàng vợ chồng vẫn bình yên, hình tượng ân ái không bao giờ phai tàn cả. Cho dù là diễn viên chuyên nghiệp đến đâu, chỉ sợ là không kịp nổi hành động cao siêu của cha mẹ hắn. Hắn thật khó tưởng tượng, khi nãy ra ban ngoài hai người kia vẫn còn ở nhà làm ầm ĩ một trận. Mẫu thân rúc vào bên phụ thân, hướng cánh tay mà vẫy vẫy hắn. Ngụy Tuyển Triệt hướng mắt chào vị khách quý, tạ lỗi, rồi sau đó bộ dạng thong dong hướng đến cha mẹ. Tuyển Triệt à, mau lên tiếng chào hỏi Triệu bá phụ và Triệu bá mẫu đi. Ngụy Tuyển Triệt nhìn gương mặt của đối phương trong vòng 3 giây ngắn ngủi, thói quen trong đầu hiện lên tư liệu mới nhất. Vợ chồng Triệu Phong Nguyên, chủ tịch tập đoàn của Nguyên Đình, duy nhất chỉ có một cô con gái, dựa vào phẩm bài đại công lập nghiệp. Nhưng bởi vì thị trường khó khăn nên thu lợi gần đây không được như mong muốn, hơn nữa đầu tư bên ngoài cũng là một mảnh không xem trọng, cho nên cổ phiếu công ty giảm mức độ không nhỏ. Chào bá phụ bá mẫu, Cảm ơn cô chú đã có công việc bận rộn, vẫn còn tôi xếp đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net